Trung. Chào nha. Alo, dạ em chào. Dạ em chào cả Dạ chị. nhà. Em chào cả Dạ. nhà. Dạ em chào cả nhà. Mình đảnh lễ Phật mình Ok, học. xin mời. Dạ, xin mời cô Yến cùng cả lớp mình đảnh lễ Phật để mình học ạ. Dạ, con kính mời cả nhà cùng đảnh lễ Phật ạ. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivademi Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ kính mời thầy ạ. Dạ, bữa nay mình tiếp tục mình học về cảnh tiền sanh duyên anh Kiên ha. Dạ, cảnh tiền sanh duyên. Nhưng mà trước khi anh Kiên học về cái cảnh tiền sanh duyên á, anh Kiên mở giùm em cái bộ mà Patthisamvida phân tích đạo á, anh Kiên. Ở cái trang 13 á, anh Kiên. Dạ. Các pháp này cần được biết rõ anh Kiên. Dạ. Cái lộ trình tâm nhãn môn cần được biết rõ. Lộ trình tâm nhĩ môn cần được biết rõ, lộ trình tâm tỷ môn cần được biết rõ, lộ trình tâm thiệt môn cần được biết rõ, lộ trình tâm thân môn cần được biết rõ, lộ trình tâm ý môn cần được biết rõ. À, anh Kiên mở giùm em cái quyển mà phân tích đạo anh Kiên nhé. Trang 13. Dạ đúng rồi. Cả nhà sẽ nhìn vô thấy cái trang 13 ha. Dạ. Cái trang 13 dạ rồi. À, mình sẽ thấy ngay cái chỗ mà cái số 3 mà trong ngoặc á. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ chụp màn hình ha, cắt cái đoạn 3 cho em đi. Nó có là 3 đoạn đó, 1 2 3. Dạ. Đúng rồi, cái đoạn 3 đó đó. Cái đoạn đó không không cần phải lấy dưới đâu anh Kiên, ở dưới đang nói đến ngũ uẩn. Dạ. Dạ rồi, cái đoạn kinh văn này á, dán qua bảng giùm em, đang nói đến cái lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Tại tại sao? Tại vì mình đang học về cảnh tiền sanh mà cảnh tiền sanh á, thì cả nhà biết á, là chi pháp năng duyên là gì, 18 cái sắc rõ. Như vậy là những hiện tượng của sắc. Như vậy là nó sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nó sẽ làm đối tượng, có nghĩa là năng duyên nó tác động như tâm lý. Tâm lý lúc đó là gì? 54 tâm dục giới, thông thiện và thông tố. Như như vậy á là cái đoạn kinh văn này là các pháp cần phải biết rõ. Như như vậy anh Kiên, này các tỳ khưu, tất cả cần được biết rõ, và này các tỳ khưu, điều gì là tất cả cần được biết rõ, này các tỳ khưu, mắt cần được biết rõ. Phanh tròn cho em, phanh tròn chữ mắt á. Dạ. Các sắc cần được biết rõ, mà từ xưa dịch đó là thắng chi á, thắng tri, thắng chi. Dạ. Aphinyeyo á. Dạ. Aphinyeyo á, đó là thắng chi đó. Mắt cần phải thắng chi, sắc cần phải thắng chi, nhãn thức cần phải thắng chi, mình gọi là biết rõ đi. Dạ. Vậy là thần kinh nhãn cần phải biết rõ, cảnh sắc cần được biết rõ, nhãn thức cần được biết rõ. Mà cái cảnh sắc á, cái cảnh sắc á, em đang nói có một số 2 nha. Cảnh sắc á, cảnh sắc sẽ có cảnh gì, cảnh rất lớn, cảnh lớn và cảnh nhỏ. Dạ. Nhưng mà chọc học mà trong duyên hệ á thì nó sẽ có là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, rồi cảnh tiền sanh duyên. À, em đang nhắm nhắm cái lộ trình tâm để làm chi, để họ gáp vô cái cảnh tiền sanh duyên đó. Như vậy là này các tỳ khưu, mắt cần được biết rõ. Mắt ở đây là nhục nhãn đó, hay gọi là thần kinh nhãn đó. Rồi các sắc cần được biết rõ là gì, có nghĩa là sắc cảnh sắc đó. Rồi nhãn thức là gì, là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức quả thiện hay là tâm nhãn thức quả bất thiện. Rồi lúc này á, có thần kinh nhãn rồi, có cảnh sắc rồi, có nhãn thức rồi, hội tụ, hội tụ, hội tụ mình gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cho cái màu khác nhanh kiên, hội tụ là nhãn xúc. Như vậy là trong duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Thì lúc đó cái xúc đó nằm để cho đó, đó xúc nó duyên cho thọ. Như vậy là nhãn thúc, nhãn xúc này cần phải được biết rõ. Thì cái mắt xích mà xúc duyên thọ đó, thì cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, dầu là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ. Như như vậy anh Kiên, cái lúc này á, ở trên anh Kiên cho em cái lộ trình tâm nhãn môn đi. Dạ. Dạ, ở trên cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn có gì? Hổ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai nhãn môn. Hổ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức. Dạ, tiếp thâu, quan sát, đón định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, rồi trở lại cái hổ kiếp, hổ kiếp. Như vậy á, hổ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, thì cái vừa qua lúc đó là cảnh sắc nó đang đối diện, nó đang trực diện trước mắt của mình đó, nhưng mà lúc này vẫn là tâm hữu phần. Vừa qua rúng động đứt dòng thì sẽ có một cái tâm gọi là khai nhãn môn, rồi tâm nhãn thức là ngay số 5 á, nó sẽ bắt cảnh. Rồi như vậy là từ cái vừa qua đến cái mót mót á, là nó làm nguyên cảnh sắc nó đang tồn tại đó. Dạ, cảnh sắc nó đang tồn tại đó. Dạ, đó là cảnh sắc đó, cảnh sắc đó, cảnh sắc đó. Dạ đúng rồi, đó là cảnh sắc anh ha. Còn lộ trình tâm nó sẽ là gì? Hổ kiếp rúng động, hổ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đón định. Thì lúc này á, mình phải biết cách đưa cái bản niêu á, mình đưa vô, mình đưa những tâm nó vô. Như như vậy á, mình sẽ coi cái động lực. Thì lúc này động lực là bảy cái cháo hoa ná mà anh Kiên làm màu đỏ đó, chữ cờ là cháo hoa ná đó. Động lực đó là gì? Động lực bất thiện. Mà động lực bất thiện nó sẽ có thọ gì? Động lực bất thiện nó sẽ có là thọ xả và thọ hỷ và thọ ưu. Rồi, cái chỗ động lực đó anh Kiên. Dạ. Mình sẽ có là gì? Thọ xả, thọ hỷ và thọ ưu. Rồi, động lực thiện. Động lực thiện lúc này nó có gì? Là tâm đại thiện đó. Tâm đại thiện mình thảy vô. Đại thiện nó có cảm thọ xả và cảm thọ hỷ. Như như vậy là nó cũng có là thọ xả, thọ hỷ anh ha. Dạ. Rồi động lực tốt, động lực tốt, tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu nó màu gì? Tâm sinh tiếu nó màu gì? Nó màu đỏ. Nó màu đỏ như là thọ hỷ. Còn mà bốn cái đại tố á, bốn đại tố mà thọ hỷ á thì nó màu đỏ, mà bốn đại tố màu xanh á là thọ xả. Như cũng vậy là hỷ xả luôn anh ha. Thọ hỷ thọ xả luôn chứ ha. Dạ. Dạ rồi. Còn na cảnh là móc móc á, móc móc á có nghĩa là nó sẽ là một trong tám tâm đại quả và ba cái là quan sát. Dạ. Lúc này nó sẽ có hai thọ là thọ gì? Nó sẽ có hai thọ là thọ gì? Thọ hỷ và thọ xả luôn. Dạ. Rồi cái khai ngũ môn á, cái khai ngũ môn á nó là thọ gì? Khai ngũ môn nó là thọ xả. Rồi nhãn thức nó là thọ xả. Tiếp thâu quan sát, tiếp thâu quan sát nó cũng là thọ xả. Nhưng mà cái quan sát nó có trường hợp á là cái màu chú quy á, quan sát á đôi lúc nó có thọ hỷ nha, chứ phở bò á. Dạ. Ô quên, chứ quả, đúng rồi. Nó có thọ hỷ, thọ xả. Còn cái phân đoán nó chính là khai ý môn á, thì nó là thọ thọ xả. Xong chưa anh Kiên? Như vậy trong lộ trình tâm cả nhà định nhìn được cái màu ra cái thọ rồi ha. Rồi bây giờ em nói lại nè, này các tỳ khu, mắt cần được biết rõ. Như vậy mắt cần được biết rõ là mình đang nói cái nhục nhãn của mình, nó sẽ có sắc thần kinh nhãn. Như vậy là sắc thần kinh nhãn á, là nó đang nằm ở dưới á, nó đang nằm dưới cái số 5 á, mà nó kéo dài. Dạ. Như vậy là cái số 5 nó sẽ có là sắc thần kinh nhãn chứ ha. Dạ. Mình sẽ cho nó cái hội tụ. Dạ. Em đang chuẩn bị cho cái hội tụ vô đó. Ngay cái số 5 đó chính là nó có cái hội tụ. Là mũi tên bắn vô hay bắn gai cũng được đó anh Kiên. Dạ. Mình sẽ ghi là sắc thần kinh nhãn. Là một mũi tên. Dạ. sắc thần kinh nhãn. Rồi các sắc này cần được biết rõ thì lúc này nó là cảnh sắc. Mình thấy cái gì, mình thấy cục đá, núi non, đồi cỏ hay gì, cái nhà hay cái gì, bất kỳ bất cứ con người, cái gì quy về đó là cảnh sắc thôi. Dạ. Như vậy nó có thêm một cái mũi tên nữa là cảnh sắc, nó gơi ngay cái mũi tên cảnh sắc bên kia ha. Dạ. Rồi để mà biết cái cảnh sắc đó chính là tâm. Sắc pháp là bất chi cảnh, cảnh sắc nó không biết cảnh, mà sắc thần kinh nhãn nó không biết cảnh, chỉ có tâm nhãn thức nó biết cảnh thôi. Thì thành thử ra nó có cái hội tụ. Thì cái hội tụ là ba mũi tên nó bắn vào ngay chỗ số 5 đó, đúng rồi. Thì lúc đó em gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc. Rồi từ cái nhãn xúc này nè, nó có là cảm thọ. Như vậy ngay cái thời điểm đó nó là thọ xả. Rồi bắt đầu mình mới đọc theo kinh văn nè. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc, giàu lạc, giàu khổ, hoặc là không khổ, không lạc, nó chính là thọ xả đó. Cần được biết rõ là phía sau đó, nó sẽ ra cảm thọ đó anh Kiên. Hiểu không? Anh Kiên hiểu không? Cả nhà hiểu chỗ này không? Hiểu rồi. Anh Kiên. Hiểu, dạ. Hiểu chung. Hiểu. Dạ. Cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Em nói lại nha. Từ cái chỗ mà nhãn xúc cần được biết rõ đó, thì cái lộ trình tâm tiếp theo của mình đó, nó sẽ có những cái tâm đó, nó sẽ ra cảm thọ. Mà cảm thọ gì? Nó sẽ là thọ lạc. Thọ lạc nó chính là gì? Nó chính là thọ hỷ đó. Rồi khổ á, nó chính là thọ ưu đó. Còn á, mà không khổ không lạc, nó chính là thọ xả đó anh Kiên. Dạ. Kịp ha, kịp ha. Cô Nhung hiểu cái này cô Nhung? Alo. À, hiểu, hiểu ạ. Dạ, cô Nhung hiểu cái này ha. Dạ. Rồi, tiếp theo đó mình mới tiếp xúc với văn bản á, là mình sẽ coi đến á, lộ trình tâm gọi là nhĩ môn. Thì lúc này mình sẽ xuống cái văn bản anh Kiên ha. Lộ trình tâm nhĩ môn thì bây giờ mình sẽ có là tai cần được biết rõ. Dạ, thanh tròn tai, tai cần được biết rõ. Rồi các thinh cần được biết rõ. Lúc này nó chấm chấm như trên đó là mình phải cách điền, có nghĩa là tai cần được biết rõ, cảnh thinh cần được biết rõ, rồi sau đó là tâm nhĩ thức cần được biết rõ, rồi cái gọi là nhĩ xúc cần được biết rõ. Cảm thọ nào sanh lên từ duyên nhĩ xúc, dầu là lạc hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ. Như vậy là mình xong được cái lộ trình tâm gọi là nhĩ môn bên kia ha. Dạ. Rồi sau đó mình mới đi lấy nè, lộ mũi. Mình lấy mũi, mà thế mà mình lấy mũi là mình biết là có ba cái điểm hội tụ. Như vậy là mình đã lấy được cái lộ trình tâm gọi là tỷ môn. Dạ. Rồi lưỡi, lộ trình tâm thiệt môn. Rồi thân, vị, thân. Rồi như vậy tới cái chỗ thân anh, thân á là xúc đúng không? Thân, cảnh của nó sẽ là cảnh xúc. Như vậy lúc này thân cần được biết rõ, xúc cần được biết rõ, thì lúc này mình đã đến cái lộ trình tâm gọi là thân môn. Lộ trình tâm thân môn. Rồi bây giờ á, cái lộ trình tâm thân môn á, mình ngược lên trên á, nó chính là cái lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn thì cái biểu đồ anh Kiên đã cho mình ra được cái biểu đồ gọi là lộ trình tâm gọi là ngũ môn. Rồi bắt đầu mình qua cái lộ ý nè, thì lúc này anh Kiên phanh giùm em cái ý, phanh màu đỏ giùm em đi, ý. Rồi các pháp nó là cảnh pháp đó. Rồi ý thức lúc này ý thức được chia ra làm hai là ý giới và ý thức giới. Dạ. Cái chữ thức á, đôi lúc người ta dùng là tâm. Chữ thức đôi lúc người ta dùng là thức trong cái thức quẩn. Có nghĩa là tùy theo trường hợp mà mình sử dụng từ. Rồi lúc này á, là đang nói về cái lộ trình tâm ý môn. Như vậy á, là ý cần được biết rõ. Lúc này ý nó chính là hai đa dâu á thú. Mà bên kinh văn đọc dịch là mano. Kinh văn là mano. Nhưng mà mình phải hiểu nó là hai đa dâu á thú. Nó chính là sắc ý vật. Sắc ý vật. Rồi sắc ý vật. Rồi có cảnh pháp. Rồi nó có rồi ý giới, ý thức giới. Thì nó sẽ hội tụ lại. Hội tụ lại. Dạ. Nó sẽ có là ý xúc. Rồi từ cái ý xúc đó là cảm thọ nào được sanh lên do duyên xúc. Duyên ý xúc á, dầu là lạc hoặc là khổ không lạc, cảm thọ ấy cần được biết rõ. Như vậy là anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Như vậy lúc này á, mình đưa cái cảnh vô, cái cảnh đó là cảnh pháp. Như vậy cảnh pháp nó lúc này nó sẽ có là gì? Cảnh pháp nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi cái cảnh pháp. Nhưng mà mình đang học về cảnh duyên thì mình lấy hết được cái này. Còn nếu mà mình lấy mà gọi là cảnh tiền sanh duyên á, thì lúc đó cái năng duyên mình phải là trừ đi, mình chỉ còn là 18 sắc rõ thôi. Dạ, 18 sắc rõ thôi. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, cả nhà quay trở lại cái lộ trình tâm nhãn môn với em xíu nha. Này, các tỳ khu, mắt cần được biết rõ, sắc cần được biết rõ, nhãn thức cần được biết rõ, nhãn xúc cần được biết rõ. Cái quan trọng là mình nhìn qua cái Pali là cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc hoặc là khổ hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cần được biết rõ. Anh Kiên cho em coi cái Pali tương đương có nói đi, Kiên, trang 12 á. Chắc khung biết khá quê áp thiên nhê văn. Dạ, nó ngay chỗ số 3 đó anh Kiên, thấy không? Dạ, anh Kiên có thấy cái chữ lúc này không cần cắt anh Kiên ha, ngay chỗ số 3 đó. Đúng rồi, anh Kiên thấy chữ mà chắc khung không? Chắc khung ở trên đó cái chắc khung biết khâu quê là này chắc thì khu. Dạ, còn chắc khung đó cái chắc khung đó là mắt đó, hay gọi là nhãn cần được biết rõ đó. Rồi rupa apinyeya, rồi sắc đó, rồi chắc khung vinya năng là nhãn thức đó, cần được biết rõ đó, chữ có chữ phía sau Bali là biết rõ đó. Còn mình sẽ thấy là chắc khú sampasso thì lúc đó là nhãn xúc đó, cần được biết rõ đó. Yam bi đăng, rồi bắt đầu là mình để ý cái câu phía sau nữa quan trọng nè. Anh Kiên sẽ thấy nè, chắc khung sampassa nè, bách trái giá, anh thấy chữ bách trái giá là duyên không? Bách trái giá, đúng rồi, bách trái giá nó là duyên. Còn upachati là sanh khởi. Còn mà vedana mà lúc này là vedi tăng đó. Lúc này mình thấy là xúc khang là xúc khá đó, rồi đúc khá đó, rồi tới là a đúc khá ma xúc khang á, là cần được biết rõ đó. Như vậy là anh Kiên để ý ngay chỗ nè, nhãn xúc á duyên, chữ bách trái giá duyên, nó có hai duyên. Một là duyên sinh, hai là duyên hệ, sanh khởi từ thọ. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi anh Kiên mới qua cái lộ trình tâm lại giùm em. Cái này xong rồi đó anh. Mình mới qua cái lộ trình tâm. Thì á, ngay chỗ hội tụ á, là ngay số 5 á, thì nó có ba cái mũi tên nó bắn vào. Thì nó sẽ có là sắc thần kinh nhãn, nó có cảnh sắc. Rồi lúc đó nó có là tâm nhãn thức. Như vậy lúc này á, cái xúc á, nếu mà nó duyên, gọi là theo mà gọi là duyên hệ đó, thì mình gọi là câu sanh duyên. Kịp chưa? Giống câu sanh đó. Còn á, mà nếu mà xúc đó nó mà duyên cho tiếp thâu, nó tiêu cho quan sát á, rồi nó duyên cho những cái gọi là động lực á, thì lúc đó có thể là thường cận y duyên. Kịp không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, nó duyên bằng cách gọi là thường cận y duyên. Dạ, tại lúc này nó xa khoảng cách rồi anh Kiên. Dạ. Có thể là vô gián duyên không thầy Trung? Được cô, vô gián duyên á, là ngay số 5 nó trợ cho tiếp thâu thôi, là vô gián duyên ngay chỗ đó. Nhưng mà số 5 nó duyên cho mà cái quan sát á, thì lúc đó là phải là thường cận y duyên, chứ không được á là vô gián à. Dạ. Dạ. Như vậy là các cô kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Đó là duyên hệ đó. Còn mà duyên sinh á là mình cứ đưa vô cái dòng vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên lục nhập, duyên xúc, thì lúc đó là đang nhãn xúc, xúc nó sẽ duyên cho thọ đó, thì nó sẽ đẩy ra những cái phía sau đó cô. Dạ. Thì duyên sinh là sao? Là nói lên cái gọi là tính chất gọi là luân hồi. Vì cái đó là mình luân hồi, nó cứ tiếp tục tiếp diễn. Mà cái luân hồi đã được chứng minh bằng gì? Bằng cái gọi là duyên hệ. Nhưng mà con quay trở lại cái vấn đề là mình đang học về gì? Cảnh tiền sanh duyên. Thì lúc này á, đối với cái lộ trình tâm này nè, thì á, nó có là cảnh sắc. Như vậy lúc này cảnh sắc nó sẽ là có cảnh gì? Cảnh rất lớn. Dạ. Đối với cái lộ này nó là cảnh rất lớn đó. Dạ. cảnh rất lớn. Tại vì nó có hai cái chữ gọi là móc cảnh á, tưởng cảnh dư á. Dạ, cảnh rất lớn. Nếu mà con bỏ hai cái na cảnh á, thì nó là cảnh lớn. Dạ. Dạ rồi. Rồi á, bây giờ mà trong mà duyên hệ á, nếu mà trong duyên hệ á, thì lúc này á, mình sẽ không sử dụng cảnh lớn, cảnh rất lớn, mà mình phải sử dụng qua cái gọi là năng duyên, trợ cho sở duyên. Thì cảnh sắc lúc này là năng duyên. Cảnh sắc lúc này là năng duyên. Còn cái sở duyên đó chính là tâm. Như vậy là nguyên cái lộ trình tâm. Nguyên cái lộ trình tâm đó là tâm. Tâm nó sẽ là biết cảnh. Dạ. Năng nó sẽ trợ cho sở. Là năng duyên nó sẽ bắn mũi tên qua cái sở duyên. Như vậy lúc này năng duyên nó sẽ có gì nè? Nó có cảnh duyên. Cảnh trưởng duyên. Cảnh cận y duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Rồi chấm chấm vân vân anh ha, tùy trường hợp mình lấy anh kia ha. Kịp không cả nhà, kịp tiếng con nói nãy giờ không vậy? Kịp không? Dạ kịp. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Con Nhung có muốn hỏi con gì không? Dạ chưa. Dạ, dạ cả nhà hiểu hết mà đúng không? Dạ. Rồi, như vậy á là bây giờ á, là con sẽ quay trở lại về cái vấn đề mình đang học về duyên hệ mà theo tam đề thiện mà gọi là tiền sanh duyên. Thì trong chánh tạng á, anh Kiên mở giùm em cái mà chánh tạng nha. Dạ, chánh tạng cái mà tí đi tá cá đó anh Kiên, ngay cái chỗ mà bú rê cha tá bách cái vô á, dạ, là tiền sanh duyên á, ở cái đoạn là 424 á, Bali. Dạ rồi, đúng rồi, Atithamma. Dạ đúng rồi. Rồi mình vô cái Bathana 1. Bathana 1. Dạ đúng rồi. Mình sẽ vô cái phần Cú Xá Lá. Mình phải vô Cú Xá Lá mới được. Dạ. Tại mình học theo tam đề thiện mà. Rồi anh Kiên gọi giùm em cái đoạn là 424. 424. Dạ rồi, anh Kiên thấy là bú rê cha tá bách cha vô đúng không? Dạ. Dạ rồi, thì bây giờ cái này là anh Kiên nên là chụp bằng cách chụp hình nha. Mình sẽ lấy xuống tới cái gọi là đừng lấy cái mà bách chơi cái hậu sinh viên á, ở phía dưới anh Kiên sẽ lấy ba ly cái hậu sinh viên, không lấy đó. Giờ chỉ cần lấy chụp làm sao cắt giùm em hết cái đoạn đó của cái mà gọi là tiền sinh viên á. Có nghĩa là lấy nguyên cái đoạn là 424 á. Dạ. Lúc này đừng có nên là thao tác văn bản mà nên chụp hình lần giống như hồi nãy. Ở hôm trước á, em có lấy sai cái chi pháp nên hôm nay á, là em nói lại cái chi pháp đó. Dạ. Dạ. Cứ dán chỗ nào trống là được anh Kim ha. Chỗ nào chống càng tốt. Tại vì họ mình sẽ xoay quanh nó đó. Dạ. Càng chống càng tốt. Ở cái đoạn là 424. Ok. Dạ rồi, xong rồi đúng không anh Kim? Dạ rồi. Cái đoạn 424 này á, nó là tiền sanh duyên. Như vậy là duyên này là duyên số 10. Trong 24 duyên á thì cái vị trí đứng này là vị trí số 10, gọi là tiền sanh duyên. Dạ. Mà tiền sanh duyên này á mình chia 2 cũng được, mình chia 3 cái duyên nhỏ cũng được. Như vậy chia 2 là làm sao? Chia 2 nè, cảnh tiền sanh duyên. Chia 2, không anh Kiên ở trên nên ghi cái mục trước. Dạ, cảnh tiền sanh duyên. Cái đó là câu yếu chi thôi, mình tính sao với nó. Mình chia 2 nè, cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Rồi phía dưới là vật tiền sanh duyên. Như vậy lúc này là tính 47 duyên. Nhớ nhớ chỗ này, 47 duyên. Cái số 10 tiền sanh duyên á là nó là 10/24. Còn cái cảnh tiền sanh duyên với vật tiền sanh duyên là 47 duyên. Rồi bây giờ 52 duyên nè. Thì từ cái cảnh tiền sanh duyên á nó mới xé thêm thành 2 duyên nữa là không tôi không có tính với vật nhanh Kiên. Hôm trước em tính sai là tính với cái vật á, bây giờ em tính ở trên đó là cảnh tiền sanh duyên nó sẽ xé ra thành 2 duyên. Tại vì mình phải lấy giống cảnh mới được. Cảnh tiền sanh duyên nó thuộc về giống cảnh, nên mình xé là phải xé giống cảnh. Nên thành thử ra cảnh tiền sanh duyên nó sẽ có là gì? Cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Rồi trong cái cảnh tiền sanh duyên này xé ra là vật cảnh tiền sanh duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ, anh Kiên kịp á, thì anh Kiên sẽ giúp em, anh Kiên mở giùm em cái mà gọi là Đại Pháp Thú tập 3. Đại Pháp Thú tập 3. Lấy ở đâu nè? Lấy ở cái trang 162, ngay chỗ ghi chú. Cả nhà dở ra trang 162, ngay chỗ ghi chú. Dạ, tập 3 ha. Ngay chỗ ghi chú. Dạ, trang 162. Rồi anh Kiên thấy cái phần ghi chú, anh Kiên mở to to lên để cô Phượng đọc cả nhà lắng nghe ha. Rồi, ngay chỗ ghi chú đó. Cô Phượng đọc giùm con. Dạ. Ghi chú. Lại nữa, cảnh tiền sinh duyên này theo nhà phụ chú giải thì phân chia ra làm hai loại là cảnh tiền sinh duyên và vật cảnh tiền sinh duyên. Tuy nhiên, theo nhà chú giải pháp thú thì lại không phân chia ra làm hai loại như của nhà phụ chú giải. Vì lẽ, ý vật làm thành vật cảnh tiền sinh duyên chính là hiện hữu trong cảnh tiền sinh duyên rồi. Rồi, anh Kiên cắt cái đoạn đó đi, anh Kiên cắt đoạn đó thấy có bản dán không ạ? Mấy anh thấy không? À, để coi nhà phụ chú giải. Nhà phụ chú giải. Rồi nhà chú giải pháp thú. Đã có chú giải rồi còn phụ chú giải. Rồi bây giờ là có em đi giải nữa. Mà em giải sai thiên hạ gọi em. Dạ rồi, như vậy em sẽ nói lại nha để cả nhà tắt ý nha. Mình học về 24 duyên hệ, nó sẽ có một cái duyên là duyên số 10. Trong 24 đó mình chọn ra là duyên ở vị trí số 10, mình gọi là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên Bali gọi là Bú Rê Cha Tá Bách Chê Vô. Thì cái tiền sanh duyên này xé làm 2 duyên thì được 47 duyên, xé làm 3 duyên thì được 52 duyên. Thì cái tiền sanh duyên này là cái duyên số 10, mình xé ra làm 2 duyên là cảnh tiền sanh duyên và vật tiền sanh duyên. Còn xé làm 3 thì ngay cái chỗ mà cảnh tiền sanh duyên á, mình xé ra là cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên. Còn cái cuối cùng á chính là vật tiền sanh duyên. Dạ. Là ra được 52 duyên đó anh Kiên. Dạ dạ. Rồi, anh Kiên ghi giùm em một cái đi cho cả nhà biết. Không như vậy là cả nhà tự hiểu đi ha. Dạ. Hiểu rồi, chỗ này hiểu rồi. Chỗ này hiểu rồi ha, dạ. Rồi, bây giờ em sẽ nói cả nhà cố gắng liên tưởng, tưởng tượng và tác ý nha. Tại vì ngày xưa khi mà em học mà duyên hệ á, là em chỉ nghe lại cái là 10 đĩa, có nghĩa là ngày giáo thọ thư á, giảng em chỉ ngồi đó em nghe và em nhìn vô sách, em nhìn vô chánh tạng, em nhìn vô chú giải, cái đầu em tưởng tượng không à, chứ không được sướng giống như cả nhà bây giờ được anh Kiên anh vẽ hình này đâu, là cả nhà tự tưởng tượng không đó. Mà nếu mình tưởng tượng sai á, tưởng sai là mình sẽ thực hành sai, mình sẽ hiểu sai, mà mình tưởng đúng thì mình sẽ thực hành đúng. Nhưng mà bây giờ á, được có cái là có phương tiện thì mình sử dụng cái phương tiện. Thì bây giờ em sẽ nói nha, mình có là năm vật gọi là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cộng thêm nữa cái há đó giáo á thú là ý vật. Như vậy là tổng cộng mình có là 6 vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thần kinh nhãn, chữ thần kinh còn được gọi là thanh triệt. Như vậy á, là 5 cái vật này và một cái cuối cùng á, là sắc ý vật. Nhưng mà lạ nhất á, là cái sắc ý vật, cái há đó giáo á thú. Bây giờ em nói sao hai giáo quá thú nha. Sắc ý vật. Trong cái đời sống bình nhật, có nghĩa những cái lúc mà mình đi đứng nằm ngồi, những lúc mình ngủ luôn. Tại vì những lúc mình ngủ á, là cái tâm mình nó sanh. Mà tâm mình sanh á, là cái tâm hữu kiếp nó sanh. mà tâm hộ kiếp thanh, nó sanh là chính là tâm quả. Mà tâm quả này nó chính là gì? Nó chính là ý thức giới. Mà ý thức giới nó nương gì? Nương ý vật. Kịp chưa? Còn á, mà nếu mà trong đời sống hàng ngày cái lộ trình tâm khách quan nó diễn ra thì á, mình ngoại trừ cái gọi là ngủ song thức, thì ngủ song thức nó sẽ nương vô những cái thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, tùy theo cái trường hợp mà nó lấy. Còn ý giới và ý thức giới thì lại nương sắc ý vật. Như vậy á, cái đời sống hàng ngày này của mình nè, đời sống hàng ngày mình gọi là đời sống bình nhật nè, thì ý giới và ý thức giới nó nương ý vật. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á là sắc ý vật nó làm cảnh cho tâm bắt. Như vậy là nó có hai trường hợp ha. Một là sắc ý vật làm chỗ cho tâm nương. Hai là sắc ý vật nó làm đối tượng cho tâm biết. Như vậy á, hai cái trường hợp này trong một thời điểm nó không thể nào nó sử dụng được cho một cái cùng một thời điểm. Nhưng mà lạ nhất á, là nó có cái lúc mà lúc cận tử. Nghĩa là lúc cận tử á, tâm tử khởi lên, những cái lộ trình tâm hay mình nói là cái lộ tâm mà trước đó nó sanh 17 sát na đó, thì cái khoảng thời gian đó đó, cái chiếc đũa được sanh ra, có nghĩa là chiếc đũa này chính là sắc ý vật. Trên cái chiếc đũa này á, nó sẽ có những cái banh lông, những cái banh á, cái banh nó tròn đó, có nghĩa là 17 cái sát na nằm trên đó đó. Nó vừa là chỗ nương cho tâm và nó vừa làm đối tượng cho tâm nó bắt. Dạ. Như vậy cái lúc cận tử cái sắc ý vật nó làm tới hai nhiệm vụ mà hai cái nhiệm vụ này nó cùng là một cái sợi dây sắc ý vật. Anh Nhân với anh Kiên hiểu cái này không vậy? Vậy hiểu không anh Kiên? Không hiểu cái chỗ đó. Không hiểu chỗ đó đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ tức là cái lúc mà anh Kiên vẽ ra. Anh Kiên vẽ ra lúc cận tử anh Kiên. Lúc cận tử thì là nó có mình sẽ vẽ là 17 cái vòng tròn. Dạ. Phải bắt buộc phải vẽ 17 cái vòng tròn. Vậy mà ngày xưa em học á là em chỉ nghe băng đĩa em tưởng tượng không đó. Thầy có cốt căn tu, con này tu hú không à. Cái nhà có cố gắng nỗ lực. À, còn các bạn trẻ nghe tập làm quen vậy đó, biết đâu mà 10 20 năm nữa bây giờ mình bỏ mình đi chơi, biết đâu sau này 10 năm nữa mình quay trở lại mình học tự nhiên mình hiểu không. Dạ. Rồi, 17 cái vòng tròn. Dạ rồi. Ngay cái chỗ 17 á, anh Kiên, là tâm tử khởi lên. Dạ, tâm tử khởi lên. Thì cái tâm tử đó, kế bên là tâm sanh. Như vậy là mình không tính cái vấn đề tâm sanh ha, tại vì qua sanh là cái đời sống mới rồi. Từ cái tâm tử đó mình đếm, thì đếm ngược lại ngay số 1 có phải là ngay cái lúc cái số 1 cái tâm nó sanh có phải là sắc ý vật đang sanh không? Đúng rồi. Dạ. Sắc ý vật nó sanh. Dạ. Như vậy sắc ý vật nó sanh nó sẽ giống như một chiếc đũa nó kéo dài cho đến 17. Dạ. Còn chiếc đũa này nó sẽ là cái ý vật nó để cho những cái tâm nó nương trên đó, cái tâm nó nương trên đó, nghĩa là số 1, số 2, số 3, số 4 đến số 17 toàn là tâm không nó nương trên. Dạ. Ừ. Dạ. Mà cái anh tâm á anh lại bắt sắc ý vật lại làm cảnh anh kia. Có vậy hả? Dạ. Nó vừa nương mà lạ nó vừa bắt. Dạ, vừa nương nó vừa bắt. Chỉ có nó cái, vừa nương chỉ trong cái dạ. loại cận tử này thôi thì nó mới bắt như vậy hay là lúc nào không nhất thiết là cái gọi là trong trường hợp tử nào là cũng phải bắt sắc ý vật làm tử cận tử nha, tại mình đang đặt trong cái trường hợp này anh kia, có nghĩa là mình đang đặt vô trường hợp gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên anh kia. Dạ. À, hiểu rồi. Dạ. Dạ, dạ. Trong cái trường hợp này, ví dụ như cái tâm tử này nó phải có mấy cái động lực đó, thì mấy cái động lực đó nó bắt cái sắc ý vật. Dạ. Dạ. À, cái cảnh của nó là sắc ý vật. Cảnh của nó là sắc ý vật. Dạ. Ok. Dạ, dạ. Hiểu rồi. Dạ. Như vậy là cái quan trọng là sắc ý vật lúc này nó làm được hai nhiệm vụ cùng một lúc. Có nghĩa là vừa làm vật để cho tâm nương, vừa là cho tâm nó bắt nó. Còn cái thời bình nhật của mình á, nó làm được hai nhiệm vụ, nhưng mà một chiếc đũa nó không làm được hai nhiệm vụ đó, mà phải chiếc đũa này và chiếc đũa khác. Nó chiếc đũa khác á thì nó sẽ làm cảnh cho tâm nó bắt, và chiếc đũa khác nó làm tâm nó nương lên kia. Ừ. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Hiểu. Không hiểu, cả nhà từ từ nghe lại, cả nhà sẽ hiểu ha. Rồi bây giờ con sẽ đi vô chánh tạng ha. Con sẽ đi vô chánh tạng. Thì trong chánh tạng này á, bây giờ Trung ơi, khoan. Dạ con nghe. Như vậy dạ. Là mình có tới những cái gì mà gọi là vật cảnh thì toàn là ở cái lộ cận tử thôi. Nó mình có tới mấy cái vật cảnh tiền sanh duyên, rồi vật cảnh tiền sanh trưởng, rồi vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, thì tất cả những cái mà vật cảnh này á nó đều nằm ở trong lộ cận tử phải không? Và đều lộ cận tử mà mình phải có hỏi là cái duyên gì á cô. Như vậy là cái duyên gì là mình phải biết cô ha. Cả nhà đợi con xíu nha. Những cái duyên này là nó cùng chi pháp, nó trùng về chi pháp nhờ, ý nghĩa nó khác nhau nhưng mà nó đều ở cái lộ cận tử phải không? Đúng rồi cô, nhưng mà mình phải hỏi nó là cái duyên gì. Nó chính là cái duyên mà gọi là số 10 mình cần phải học trong 27 duyên đó cô. Có nghĩa là vật cảnh tiền sanh y duyên đó cô. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Thì những cái nào mà nó có vật cảnh, ý mình nói là những cái nào mà nó có chữ vật cảnh thì nó phải là hai nhiệm vụ. Và hai nhiệm vụ là vừa làm cho chỗ cho tâm nương mà vừa làm cảnh. Và nó chỉ dạ. ở trong lộ cận tử thôi. Thấy không? Dạ. Mà phải chốt là cái duyên số 10 cần phải học cô ha. Duyên số 10 cần phải học đó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Nó phải là duyên số 10 cần phải học là vật cảnh tiền sanh y duyên. Thì trong đó nó có những cái duyên trùng á, là vật cảnh tiền sanh duyên, rồi vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ. Phải và nhớ, mấy cái này thì mình sử dụng như thế nào? Nó cùng chi pháp nhưng mà ý nghĩa khác nhau thì mình sử dụng như thế nào? Sử dụng là cái tên duyên đã nói lên cái ý nghĩa của duyên đó cô. À. Dạ. Ví dụ như cái mà hình anh Kiên đang vẽ đúng không? Bây giờ anh Kiên chịu khó, anh Kiên ghi dùm em cái tên ha. Cái tên nó đã nói lên cái ý nghĩa trợ duyên của nó. Vậy là nó có là vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Cái tên của nó, cái tên của duyên đã nói lên ý nghĩa của duyên rồi đó. Thì rồi sau đó mình... Y duyên là nó nương vào phải không? Là chứ cái... y là nương đó cô. Chứ y là nương đó. Y là y chỉ đó. Tiền sanh là sắc ý vật nó sanh trước. Dạ. Còn cảnh á, là đối tượng cho cái ý vật nó bắt. Còn ý cảnh á, vật á, thì lúc đó là nó có là ý vật đó cô. Vật á là ý vật đó. Rồi như vậy là duyên trùng của nó là gì nè? Vật cảnh tiền sanh duyên. Vật cảnh tiền sanh duyên. Mấy cái này là duyên khó không? Nó chứ không phải dễ đâu. Cả nhà cố gắng lắm nghe. Vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Dạ. Rồi vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Rồi vật cảnh tiền sanh bất ly. Rồi cái duyên của nó nói lên cái ý nghĩa trợ duyên nè. Bây giờ cái chỗ đầu tiên là vật cảnh tiền sanh y duyên, anh Kiên phanh cho em chữ y. Đang đặt trọng tâm ở chỗ chữ y. Chữ y. Rồi qua cái là vật cảnh tiền sanh duyên á thì nó đặt trọng tâm ở cái chỗ tiền sanh. Rồi vật cảnh tiền sanh bất tương ưng á đặt nặng ở chỗ bất tương ưng. Rồi vật cảnh tiền sanh hiện hữu đặt nặng ngay chỗ là hiện hữu. Rồi vật cảnh tiền sanh bất ly á là đặt nặng ngay chỗ bất ly. Bây giờ cả nhà nhìn vô chi pháp nè. Năng duyên á là sắc ý vật. Còn sở duyên đó là tâm. Như vậy á, tất cả đều, cái duyên đó nó đều có chữ vờ trước đầu đúng không? Chữ vật là đang ám chỉ cho sắc ý vật. Dạ. Rồi sau cái chữ vật á, các duyên đều có cái chữ cảnh. Như vậy là ý vật làm cảnh cho tâm nó bắt. Dạ. Còn tiền sanh á, có nghĩa là tâm với ý vật, thì lúc này cái ý vật nó sanh trước tâm. Dạ. Rồi nó sẽ có là y, có nghĩa là những cái tâm ở lộ cận tử này nó đang nương trên ý vật, mình gọi là y chỉ. Còn ý vật nó là sắc, còn lỗ chân tâm á nó là danh, như vậy gọi là bất tư ngừng. Rồi ý vật so với cái tâm số 1, ý vật so với tâm số 2, ý vật so với tâm số 3, có nghĩa là ý vật mình so tới cái tâm tử cuối cùng á là số 17 á, ý vật ý cái tử á, thì có phải là nó là hiện hữu không? Mỗi thời điểm nó đều là hiện hữu. Rồi nó không rời nhau nên gọi là bất ly. Ví dụ như cái tâm số 1 với ý vật nó là đâu có ly nhau đâu. Nó là bất ly mà. Dạ. Đó. Hiểu rồi thầy. Dạ, sao thú. Dạ, nó cả nhà phải để ý chỗ đó, đó. Dạ. Cái tên duyên nói lên ý nghĩa của duyên luôn. Dạ. Chi pháp nó có giống nhau. Ví dụ như con có được cái cây tre á. Cây tre con làm đòn gánh được nè. Cây tre con làm xào đồ được nè. Cây tre con đánh người được nè. Cây tre con có thể con đi cái gọi là đi thiền, con đi cái mấy chiếc thuyền á, con lấy cái đó con chống cái xào á, chống xào đẩy đi vẫn được. Như vậy là cái chi pháp tuy rằng nó giống nhau nhưng mà cách công dụng của nó khác nhau. Dạ. Yeah. Đi phơi đồ là xào đồ, là cái cây để gác cửa là cái xào đồ, vân vân. Dạ. Yeah. Như vậy là bây giờ con sẽ quay trở lại với cái vấn đề là chánh tạng ha. Chánh tạng. Thì chánh tạng nó sẽ có là ba câu yếu chi. Là câu 9. Mình sẽ nhìn nha. Cái đoạn 424 là Abhyakato Thammo Abhyakatassa Thammasa Pure Chata Bacchaye Na Bacchayo. Đó là câu chi 1. Gạch dưới cho em. Dạ, nó là vô ký chợ vô ký đó. Dạ đúng rồi. Rồi câu chi 2 là cả nhà nhìn xuống phía dưới thấy là Abhyakato Thammo ngắt gà Kusalasa Thammasa, như vậy là vô ký trợ cho thiện bằng tiền sanh duyên. Pure cha tá, pure là tiền sanh. Dạ. Pure cha tá tiền sanh. Rồi như vậy là vô ký trợ cho thiện. Câu chi 3, Abhyakato Thammo Akusalasa Thammasa là vô ký trợ cho bất thiện bằng tiền sanh duyên. Như vậy là mình có là ba câu yếu chi gọi là câu chính, mà trong mỗi câu yếu chi câu 1, câu 2, câu 3 nó đều có câu phụ. Mà cái câu yếu chi 1 á nó là vô ký trợ vô ký á, thì lúc này cả nhà nhìn vô kinh văn thấy á, là vô ký trợ vô ký bằng tiền sanh duyên nó sẽ có là Aramana Bure Chất Tăng phải rồi Quá Thú Bure Chất Tăng. Như vậy là Aramana là cảnh tiền sanh duyên, còn Quá Thú, cả nhà nhớ chữ quá thú á, là vật luôn. Quá Thú Bù Đề Cha Tăng. Như vậy 47 duyên á thì em sẽ tách ra là cảnh tiền sanh duyên và vật tiền sanh duyên. Nếu mà tách 52 duyên á thì cái chỗ mà cảnh tiền sanh á em tách ra làm hai, cảnh tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Còn cái vật mình không tách bên kia ha, phía sau mình không tách. Nên thành thử ra cả nhà mới thấy chữ in đậm nè, Aramana Bù Đề Cha Tăng. Rồi xuống phía dưới mình thấy là Quá Thú Bure Chất Tăng. Dạ. Như vậy là có là cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cái mà cảnh tiền sanh á, cảnh tiền sanh á, thì anh Kiên thấy trên đậm hơn, Kiên phanh tròn cho em. Aramana Bure Chất Tăng. Thì lúc này cảnh tiền sanh này á, trong cái chi pháp này nè, nó có là hai duyên. Cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Vậy hỏi vật tiền sanh nằm ở đâu? Thì mình phải tìm ngay cái chỗ mà gọi là Quá thum Anichato Dukkato Anattato Vipassati. Dạ. Quán vô thường, khổ não, vô ngã. Vipassati là quán đó. Dạ. Lấy các ý vật đó mình xem xét lại đó. Thì lúc đó cái quá thum này anh Kiên, nó chính là gì? Vật cảnh tiền sanh đó. Vật cảnh tiền sanh đó. Vật cảnh tiền sanh đó anh Kiên ha. Dạ. Và còn cái vá thum này á, nó vẫn làm cảnh tiền sanh duyên được. Vẫn được luôn. Dạ, vẫn được luôn. Nhớ thời Bình Nhật em nói có hai trường hợp xảy ra không? Nhưng mà một cái sợi dây nó không làm được hai nhiệm vụ đó. Dạ. Chỉ cận tử nó mới làm được hai nhiệm vụ thôi. Dạ rồi. Sau đó mình sẽ nhìn xuống cái lầu. Chung, hỏi chỗ này. Dạ. Chút. Như vậy dạ, trong thời Bình Nhật này á, thì cái vật này á, nó có thể là vừa làm hoặc là làm cảnh, hoặc là làm vật, hoặc là đúng làm rồi cảnh. Con dạ nó cái vật này nó sẽ làm cảnh cho tâm biết, là một trường hợp nó sẽ làm chỗ nương cho cái tâm, nhưng mà cái vật đó nó không được là một chiếc đũa, nó phải là hai chiếc đũa riêng biệt. Nó ở những lộ khác nhau ha. Dạ nó ở những lộ khác nhau. Dạ. Nó chỉ... có thể là cái sắc cái vật lúc đó nó có thể là cảnh hoặc là dạ. Không thể cùng hai làm hai nhiệm vụ cùng một lúc, chỉ có cái lộ cận tử nó mới được quyền làm hai nhiệm vụ cùng một lúc. Dạ đúng. Có nghĩa là như vậy nè, sắc ý vật có nghĩa là hiện giờ là anh Kiên có cái sắc ý vật, anh Kiên dùng cái lộ yến Kiên suy nghĩ về sắc ý vật đó. Tại vì cái sắc ý vật đó là cảnh pháp tiền sanh mà nó là cảnh pháp mà đúng không? Cảnh pháp tiền sanh mà. Anh Kiên có thể anh Kiên ngồi suy nghĩ mình mình đang có cái sắc ý vật vẫn được. Dạ. Còn mà cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay là tâm đại thiện anh Kiên diễn ra thì cái tâm đó nó phải nương trên sắc ý vật là chắc chắn rồi. Dạ, phải biết chỗ đó đó. Chỗ này cho nên theo cô hiểu là cái tiền sanh đó là mình đang nói về vật hay là về cảnh đó, phải phân biệt cái chỗ đó ha. Nếu mà tiền sanh mà mình nói về vật á, tức là nó là năm sắc thần kinh như cộng ý vật. Còn nếu mà tiền sanh mà mình nói về cảnh á, là nói về đối tượng của từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Dạ đúng. Ví dụ như cô Phượng nhìn xuống cái mà câu phụ 2 á, mình để ý là quá thú vô rê cha tăng á, thì cả nhà lúc này thấy là chất khá gia tá năng nè, chất khá gia tá năng á, lúc đó mình dịch là gì? Nhãn xứ. Dạ rồi, nhãn xứ, chỗ đó là nhãn xứ. Rồi chất khú quy nha năng, nhãn thức. Dạ có phải không, có phải không? Dạ, nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng tiền sanh, tiền sanh. Dạ. Bằng là vật tiền sanh đó anh Kiên, vật tiền sanh đó. Dạ. Lúc này đâu có dướng giác gì tới cảnh nữa đúng không? Đúng rồi. Nó không là cảnh gì hết trơn á. Dạ, lúc này nó chỉ là vật tiền sanh thôi. Dạ. Vật sanh trước, trợ cho tâm vật nhãn thức trước, cho tâm nhãn thức nó nương vào. Dạ. Dạ. Kịp cho đó ha, cái câu kịp cho đó. Dạ. Kịp. Rồi. Bây giờ là mình sẽ qua cái câu yếu chi số 2, câu 9 nha. Vô ký trợ cho vô ký bằng tiền sanh duyên. Thì lúc này là áp gia cát tô tham mô, cú xá lá xá, thăm má xá, bú rê cha tá, bách chá dê, ná bách chá vô. Em đang đọc chỗ nào vậy anh Kiên? Đúng, đọc chỗ đó đó. Thì lúc này là vô ký trợ cho thiện, thiện là cú xá la đó, cú xá lá xá đó. Thì lúc này là tiền sanh, nhưng mà mình hỏi tiền sanh gì? Vô ký trợ cho thiện, mà trong cái câu yếu chi này nè, nó có là hai cái duyên đặng, cảnh tiền sanh hay là vật tiền sanh. Mà cảnh tiền sanh á, thì có hai cái loại cảnh, cảnh tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Còn quá thú bú rê chá tăng nó chỉ là vật tiền sanh thôi. Lúc đó là nó thuộc về giống vật, cái chữ mà quá thú bú rê chá tăng nó thuộc về giống vật đó anh Kiên. Dạ. Rồi lúc đó mình mới đi giải ra Aramana bú rê chá tăng. Thì lúc này cả nhà sẽ nhìn vô, thấy vô, nó sẽ là cảnh tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Thì cái vật cảnh tiền sanh thì nó dướng ngay cái chỗ phía dưới là quá thum á, anuchato á, dukkhato, anattato đó. Dạ. Vô thường, khổ, vô ngã đó, vipassati đó, vipassanti đó. Dạ. Như vậy là lúc này mình hiểu là sắc ý vật ha. Sắc ý vật nó sẽ là cảnh tiền sanh hay là vật cảnh tiền sanh. Rồi mình qua câu yếu chi 3. Câu chính yếu chi 3 là vô ký trợ bất thiện bằng tiền sanh duyên. Thì lúc này nó cũng có là hai duyên luôn. Như vậy là áp gia cát tô tham mô, áp cú xá lá xá tham má xá, bú rê cha tá bách chá dê ná bách chá vô. Nó có là Aramana bú rê chá tăng và quá thú bú rê chá tăng. Thì Aramana bú rê chá tăng nó sẽ có là hai duyên, cảnh tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Còn quá thú bú rê chá tăng nó chỉ là vật tiền sanh thôi. Dạ. Cái vật tiền sanh chẳng qua là gì? Nó chính là ý vật, nó làm cho cái chỗ nương cho gì? Tám tâm tham, hai sân, hai si. Tại vì là bất thiện mà. Dạ. Không, cái mà quá thú anh Kiên, có quá thú anh Kiên ghi vật và phải là vật cảnh à. Đại đang nằm trên giống cảnh anh Kiên. Dạ. Cái quá thum á, nó là vật cảnh hay là cảnh tiền sanh. Dạ. Còn có chữ quá thú ở dưới á, nó chỉ là giống tiền xanh thôi. Cái nhà để ý chỗ đó ha. Dạ. Rồi bây giờ á, anh Kiên á, anh Kiên sẽ để ý giùm em trên câu chi 1 á, lượt lượt nhìn em câu chi 1. Mình sẽ có là vô ký chợ vô ký, nó dướng là thiên nhãn thông với thiên nhĩ thông. Cảnh sắc chợ cho thiên nhãn thông, cảnh thinh chợ cho thiên nhãn thông, là nó nằm ở đâu trong ba ly anh Kiên ha. Dạ. Mình coi coi. Cảnh tiền xanh á. Anh Kiên có thấy không? Gán nhìn. Dạ. Cả nhà thấy không? Cô Nhung nhìn kịp không? Tôi đã vinh nhá lá xá hả? Sao đây? Gán nhìn cả nhà tìm ơi, cả nhà tìm. Vô ký, chợ vô ký. Thiên nhãn, cái chỗ mà đúp bê ná đó. Đúp bê ná. Đúp bê ná chắc khu na ru băng. Cái câu gần cuối. Chắc dạ. Hai câu cuối. Dạ. À, có nghĩa là anh Kiên nhìn vô cái đoạn là 424. Anh Kiên đúng rồi, anh Kiên Thanh đúng rồi đó. Đíp bê, đíp bá đó. Đíp bê ná, chắc khu na đó. Chứ mà đíp ba giá đó. Đúng không mày? Ừ. Dạ đúng dạ. Anh. Rồi là cảnh sát chợ cho thiên nhãn thông. Thì lúc đó thông này là đang nằm ở cái câu gọi là vô ký chợ vô ký. Mình biết là cảnh sắc đang chợ cho cái loại là thông tố. Rồi mình nhìn xuống cái câu quý chi 2 á, là vô ký chợ cho thiện á, mình sẽ thấy cái chữ mà đíp bê ná nữa. Đíp bê ná chắc khu na ru ba. Đúng rồi, ru ba. Ru băng ở bát sa tí đó. Dạ. Thì lúc này là cảnh sắc chợ cho thiên nhãn thông, mà thông này là thông thiện, hay là cảnh thinh. Cảnh thinh chợ cho thiên nhĩ thông bằng thiện. Như vậy á, là cả nhà để ý chỗ này nha, cả nhà để ý chỗ này. Một hồi em sẽ đi giải thích cho là thiên nhãn thông, thông thiện và thông tố ha. Còn bây giờ anh Kiên mở của ngài Goenka cho đọc đi anh Kiên. Dạ. Nó nằm ở cái một tiếng anh Kiên. Ngài Goenka. Tại vì sau này cả nhà đi qua Miến Điện á, cả nhà nghe các ngài đọc mà cả nhà không hiểu không được. Mà lúc đó mình hiểu mà mình biết chi pháp luôn ghê. Rồi. Đúng rồi anh Kiên. Anicchato dukkato anattato vipassati sotam ghanam jivam kayam rupe sadde gandhe rase potabhe vattum anicchato dukkato anattato vipassati dibbena chakkhuna rupanga passati dibbaya sota dhatuya saddam sunati rupayatanaga chakku vinyanasya pure jata paccayena paccayo saddayatanaga sota vinyanasya gandhayatanaga ghana vinyanasya rasayatanaga jivva vinyanasya potabbayatanaga kaya vinyanasya pure jata paccayena paccayo vattu pure jatan chakkhayatanaga chakku vinyanasya pure jata paccayena paccayo sotayatanaga sota vinyanasya ghanayatanam ghana vinyanasya jivvayatanam jivva vinyanasya kayayatanam kaya vinyanasya pure jata paccayena paccayo vattu vipaka abhyagatanam kriya abhyagatanam khandanam pure jata paccayena paccayo abhyagato dhammo kusalasya dhammasya pure jata paccayena paccayo arammana pure jatam vattu pure jatam arammana pure jatam sikkhava putujjanava chakkum anichato dukkato anattato vipassanti sotam ghanam jivvam kayam rupe sadde gandhe rase potabbe vattum anichato dukkato anattato vipassanti dibbena chakkhuna rupanga passanti dibbaya sota dhatuya saddam shunanti vattu pure jatam vattu kusalanam khandanam pure jata paccayena paccayo abhyagato dhammo hai kusalasya dhammasya pure jata paccayena paccayo arammana pure jatam vattu pure jatam arammana pure jatam chakkum vassadeti abhinandati sangarabha ragu upajjati ditthi upajjati vichikicha upajjati uddacham upajjati domanastam upajjati sotam ghanam jivam kayam rupe sadde gandhe rase otabhe vattam atsadeti abhinandati sangarabha ragu upajjati domanastam upajjati vattu pure jatam vattu ekusalanam khandanam pure jata paccayena paccayo alo alo dạ em cảm ơn Kiên. Dạ rồi, như như vậy dịch việc á là gì thì anh Kiên vô cái mà bộ vị trí á, dạ trang của chú Bình á, ở cái đoạn là 556. Dạ. Trang của chú Bình á, đoạn 556. Cô Phượng đọc giùm con cái tiếng Việt đi cô, đoạn 556 của cô. À. Dạ. Dạ rồi, ngay chỗ số 7 á, ô số 4 chúng rồi, số 4. Ở đoạn 556. Đoạn 556. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như là bị A La Hán minh sát con mắt là vô thường, khổ não, vô ngã. Minh sát tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật là vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Sắc xứ trợ nhãn thức bằng tiền sanh duyên, thinh xứ trợ nhĩ thức, khí xứ trợ tỷ thức, vị xứ trợ thiệt thức, xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên. Vật tiền sanh như là nhãn xứ trợ nhãn thức bằng tiền sanh duyên, nhĩ xứ trợ nhĩ thức, tỷ xứ trợ tỷ thức, thiệt xứ trợ thiệt thức, thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên, ý vật trợ uẩn vô ký quả, vô ký tố bằng tiền sanh duyên. Đoạn 557. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát con mắt là vô thường, khổ não, vô ngã. Minh sắc tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật là vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Vật tiền sanh như là ý vật trợ uẩn thiện bằng tiền sanh duyên. Đoạn 558. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như là thỏa thích vui mừng với mắt, chấp theo đó ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi, thỏa thích vui mừng với tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật. Chấp theo đó mà ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi, vật tiền sanh như là ý vật trở uẩn bất thiện bằng tiền sanh duyên. Dạ rồi, như vậy là mình dịch ra được tiếng Việt đó anh Kiên. Rồi cả nhà mà có gọi đại pháp thú mà tập 3 đó của ngài á, thì các nhà đọc vô cái chú giải ba câu yếu chi này là sẽ ra được vấn đề câu chính với câu phụ. Rồi bây giờ á, mình sẽ xem ở cái trang, mình sẽ xem ở cái trang 165 á, ngay chỗ mà phân tích câu và trình bày chi pháp á. Dạ. Thì lúc này là đang rơi vô cái câu yếu chi 1 á, là vô ký trợ cho vô ký bằng gọi là cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Thì hôm trước á là mình sẽ thấy là hiệp lực duyên với cái lộ với cái này nè. Thì mình sẽ coi về cái phần hiệp lực duyên, tại mấy cái kia là mình coi là mình sẽ hiểu hết. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ coi về vấn đề á là đối với mà cảnh tiền sanh duyên này á, nó được bao nhiêu duyên hiệp lực? Nó được 6 duyên hiệp lực, là lúc này do gì? Do tính là 47 duyên. Còn mà tính 52 duyên á, thì cả nhà tính cùng với em nha. Ngay chỗ số 1 á, là cảnh tiền sanh duyên, nó sẽ cho ra cái gì? Vật cảnh tiền sanh. À, lúc này anh Kiên nên chụp hình 1 đến 6 đi, cái đầu mình mình cắt, mình thảy qua bảng, mình viết cùng với em để cả nhà nốt vô sách cho nó dễ. Dạ đúng rồi đó anh chị. Bài hôm nay hơi khó, cả nhà chịu khó liên tưởng chứ. Nghe đi nghe lại rồi đọc vô sách đó, tự nhiên nhận ra được vấn đề. Dạ rồi, nghe cái chỗ đó là cái câu yếu chi đó là gì? Mình phải biết cái câu yếu chi của nó nha. Là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên thì lúc này nó được 6 duyên, nó là tính 47 duyên đó. Còn mà tính 52 duyên là phải đẻ ra, mà phải đẻ ra trong cái giống mới đẻ được. Như vậy là từ cái số 1 là cảnh tiền sanh duyên á, cảnh tiền sanh duyên sẽ đẻ ra cái gì? Vật cảnh tiền sinh. Rồi cái duyên số 6 á, là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên á, nó sẽ ra đẻ ra là gì? Cái số 5 chứ, xin lỗi, cái số 5. Cái số 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi cái số 6 là cảnh tiền sanh bất ly duyên, nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ. Có phải số 1, số 5 với số 6 là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, có phải là nó đang nằm ở duyên trùng không? Dạ. Mà mình nhớ lại cái chi pháp tổng của nó nè. Cảnh tiền sanh duyên, chi pháp tổng của nó là 18 sắc rõ, trong đó nó dưới một sắc ký vật. Như vậy từ cái sắc ký vật là năng duyên, mình đẻ nó ra thêm một duyên là vật cảnh tiền sanh duyên là chỗ đó. Ừ. Dạ đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi 2. Câu yếu chi 2 là cái trang 167. Câu nha. Trang 167. Trang 160. Em xin lỗi, đem câu câu trang mới. 168. Dạ trang 100. Nó cũng à anh Kiên, trang 167. Dạ, trang 166. Dạ. 166. Rồi trang 166 nó sẽ qua bên cái phân tích câu và trình bày chi pháp là trang 167 đó cô Phượng. Rồi, cái hiệp lực nó bên 67 à. Dạ. Dạ đúng, vậy dạ, đúng. Nó cũng y chang dạ. Vậy phải không? Dạ, thì nó sẽ có, nó cũng là có 6 duyên gì đúng không? Nhưng mà nó cũng đẻ ra giống như hồi nãy với anh Kiên. Số 1 cảnh tiền sanh duyên nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh. Còn cái số 5 á nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Cái số 6 á là sẽ đẻ ra vật cảnh tiền sanh bất ly. Kịp chưa? Cả nhà nốt vô kịp không? Kịp rồi. Dạ. Mình hãy nhìn như số 1 cảnh tiền sanh duyên nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh duyên. Cái số 5 cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Cái số 6 cảnh tiền sanh bất ly nó sẽ đẻ ra vật cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, câu chi 1, câu chi 2 nó không có cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Là tại sao? Là tại vì câu chi 1 bậc thánh á nhìn vô sắc pháp hay nhìn vô âm thanh, có nghĩa là thấy nghe ngửi nếm đụng, thánh nhân chỉ nhìn vô cái tâm tướng thôi, chứ thánh nhân không bao giờ có cái sự luyến ái trong đó. Tại vì còn tham đâu mà luyến ái, mà không còn tham sao còn cảnh trưởng. Bỏ cảnh trưởng, cảnh cận y. Rồi bây giờ mình qua thiện. Qua thiện là vô ký trợ cho thiện. Thì lúc này cái vô ký trợ cho thiện là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì sáu cái cảnh đó đó, sao năm cái cảnh đó đó, nó làm cảnh tiền sanh. Nhưng mà đối với mà cái tâm thiện á, nó nhìn vô cảnh tiền sanh này á, nó chỉ nhìn vô cái tâm tướng thôi. Có nghĩa là đối với Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm còn khởi lên tâm thiện, chỉ nhìn vô cái đó chỉ là mình nhiều khi á, là mình tu tập, mình nhắm vô cái tâm tướng vô thường, vô não, vô ngã. Nên mình không có cảnh trưởng, mình không có cảnh cận y. Nhưng mà qua cái gọi là bất thiện, vô ký và bất thiện, có nghĩa là 18 cái sắc rõ hay 18 cái hiện tướng của sắc pháp á, nó sẽ là gì? Nó sẽ là cảnh trưởng, cảnh cận y, nó hấp dẫn à. Tại vì nó đang làm cho cái bất thiện mà. Nên mình mới qua cái câu yếu chi số 3 kia là vô ký trợ bất thiện. Cả nhà sẽ thấy cái số duyên nghiệp lực nó sẽ nhiều hơn, có nghĩa là trang 169. Dạ rồi anh Kiên cắt cho chùm em cái từ 1 đến 8 thấy qua. Từ 1 đến 8 là đang nói 47 viên. Dạ rồi bây giờ mình đẻ làm sao được 52 viên nè, cả nhà cùng cùng với em đó. Một mình mà đọc sách này cũng chua lắm. Dạ. Như vậy là nó thêm 2 viên đúng không anh Kiên? Mình phải đi cái tiêu đề là vô ký trợ cho bất thiện. Vô ký chi pháp nó là gì? Nó chính nó là 18 sắc rõ. Bất thiện nó là gì? Bất thiện của nó là 12 tâm bất thiện. Dạ. Rồi cái mà duyên hiệp lực của nó là gì? Nó sẽ được 8 duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, và cảnh tiền sanh y duyên, cảnh cận y duyên, và cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi bây giờ là 47 duyên đó, bây giờ nó đẻ ra nè. Thì nó đẻ ra là nghi số 1, cảnh tiền sanh duyên, nó sẽ đẻ ra là và cảnh tiền sanh duyên. Rồi cái số 7, cái số 8 á, cái số 7 á là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cái số 8 á là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Hôm trước con Nhung hỏi cái đó, con mới tác ý đến 47 với 52 duyên, chứ lúc đó con đọc con cũng không để ý chỗ này nữa con. Dạ. Yeah. Cái nhà kịp mà đúng không? Cái nhà kịp. Dạ. Yeah. Chỉ tính theo nó là 8 viên nghiệp lực, còn nếu mình tính theo 52 viên thì nó được 11 viên nghiệp lực. Dạ, 11 viên nghiệp lực. Dạ. Cộng với viên gốc nó thành ra là 12 viên đó cô. 12 viên. Dạ. Dạ. 11 đó chứ. À 11 viên à, tại lúc này bỏ cái thằng vật cảnh tiền sanh trưởng. Dạ. Rồi nè, trong cái là lúc này á, là cái câu mà gọi là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh tiền sanh duyên, nó chỉ được có 11 viên hiệp lực. Vì trong cái câu quý chi này nè, vì trong cái câu quý chi này nè, nó có là 10 viên hiệp lực, 11 viên hiệp lực. Trong cái 11 viên hiệp lực á, thì cái năng duyên là sắc ký vật với cái gọi là 8 tâm tham á, cái số lượng mà ý vật trợ cho 8 tâm tham á, nó có cái số lượng mà duyên hiệp lực nhiều hơn những cái mà duyên khác á, nên hòa thượng mới cho ra một cái duyên là gì? Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Và thượng cho đẻ ra đó, và thượng cho đẻ ra một cái duyên đặc biệt á, ở Thái không có cái duyên này đâu. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, cái số lượng duyên hiệp lực nó nhiều á, nên nó mới đẻ ra cái duyên mà số 5. 27 duyên cần phải học. Cái duyên số 5 trên 27 là chính là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Mà lấy từ đâu ra? Lấy từ ở cái duyên gọi là trưởng duyên. Trưởng duyên có hai: cảnh trưởng duyên, cảnh câu sanh trưởng duyên. Em nói lại nè, cái trưởng duyên á, cái mà trưởng duyên ách thiếp ách tí á, trưởng duyên á, nó có hai duyên thôi, là cảnh trưởng duyên. Anh Kiên ghi giùm em, cảnh trưởng duyên. Trưởng duyên nó sẽ đẻ ra, trưởng duyên nó sẽ đẻ ra cảnh trưởng duyên, rồi nó sẽ đẻ ra câu sanh duyên. Câu sanh duyên á là dục cầm thâm thẩm đó. Dạ, dục cầm tâm thẩm đó. Câu sanh, dạ. Trưởng duyên hả? Câu sanh trưởng. Dạ, câu sanh trưởng duyên. Dạ. Rồi cái trưởng duyên này á, nó có hai duyên thôi, cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên. Nhưng mà hòa thượng nhìn trong cái cảnh trưởng duyên á, ở câu quý chi số 7, cảnh trưởng duyên á, ở câu quý chi số 7 là vô ký trợ bất thiện. Câu quý chi 7 vô ký trợ bất thiện. Thì lúc đó hòa thượng mới cho rút ra là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Là lý do đó đó anh Kiên. Bây giờ cả nhà chưa có nhận ra được thì từ từ sẽ hiểu chỗ này ha. Dạ. Cái này là cái duyên thì làm cho người đó bị đọa đó phải không? Đúng rồi anh Kiên. Đúng rồi. Cái duyên làm cho người đó bị đọa đó. Khởi lên cái này là người đó đọa đó. Dạ. Thì đừng có học. Học để biết để tránh chứ anh. Dạ. Thầy Trung, nếu mà như vậy á, thì nó có sự chênh giữa cái số duyên mình của bên Việt Nam và của các nước quốc giáo thì sao? Làm sao mình ăn khớp? Thì các nước quốc giáo họ chịu thiệt hơn cô. Tại vì á, làm trong chánh tạng nó có, mà nếu mà người ta không suy xét mà thấu đến nơi đến chốn á thì người ta sẽ bỏ rớt cái viên này. Thật chất ra cái viên này nó có trong chánh tạng cô, cũng như cũng giống như đó, cô đi ra biển, cô ra biển thì mặt biển ai cũng thấy hết, nhưng mà cái độ lặn sâu tùy ở mỗi người. Phàm học bộ vị trí sẽ khác, Tu Đà Quần học bộ vị trí sẽ hiểu khác, Tư Đà Hàm sẽ hiểu khác, A Na Hàm sẽ hiểu khác, và A La Hán mà tứ tệ phân tích học về cái bộ vị trí này sẽ hiểu khác, và Thượng Thủ Thinh Văn sẽ hiểu khác, và Bậc Đạo Sư sẽ hiểu khác cô. Hiểu biết con nói không cô? Dạ. Nhưng mà nó chênh lệch cái viên 27, 47, 52, thật chất ra nó không có gì khác đâu cô, có nằm trong bộ vị trí hết đó cô. Dạ. Tại mình tách ra để mình hiểu thêm đó cô. Dạ. Kịp không cả nhà, kịp không? Kịp chung. Nói dạ. Là cô Dung với lại Nhân là học thấy khác nhau rồi nè. Dạ rồi cả nhà cố gắng chút xíu nữa nha. Bây giờ con sẽ nói qua cái vấn đề là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông mà thông thiện với thông tố một xíu ha. Dạ. Anh Kiên mở cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng á, ngay cái trang 138. Chí nhãn có 5, nhục nhãn có 2. Dạ. Bản giải siêu lý tiểu học. Chí nhãn có 5 mà nhục nhãn thì có 2. Khi mà nói đến thiên nhãn thông mà mình phải biết. Trang mấy rồi Trung? Dạ trang 138. 138. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con chí nhãn có 5. Dạ. Chí nhãn có 5. Một là Phật nhãn, tức là huệ biết tánh nết chúng sanh. Hai là toàn tri nhãn, tức là nhất thế chủng trí. Ba là huệ nhãn, tức là huệ đạo của bậc tướng quả. Bốn là thiên nhãn, tức là nhãn thông. Năm là pháp nhãn, tức là huệ đạo của bậc hữu học. Nhục nhãn có 2. Một là nhãn thần kinh, tức là con ngươi trong 7 lớp mạc ở giữa tròng đen. Hai là nhãn hiện tượng, là tất cả bộ phận con mắt. Alo, đây... dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ, như đã đủ rồi cô. Rồi bây giờ cái chí nhãn có 5 á, thì Phật nhãn, toàn chi nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn với pháp nhãn á, mình vô cái kho tàng pháp học nhanh kia. Dạ, kho tàng pháp học. Ở cái trang mấy anh ha? Kho tàng pháp học. Anh Kiên còn nhớ cái quyển đó không? Đó có. Dạ, trang 234. Kho tàng pháp học. Dạ. Đủ rồi. Năm thứ mắt. Kho tàng. Dạ, gán tìm anh. Đây. Ủa... trong này ra mà sao không thấy hả? Dạ. Ở trên đó, trên đó nữa đó, đây này, kho tàng pháp học đó đó đó. Cả nhà có việc thì cứ rời lớp trước ha, còn không có thì cứ theo em khoảng chừng 15 phút nữa. Dạ rồi anh Kiên, ở cái mà trang là 234 anh Kiên, cái đoạn đi, có cái đoạn không? 310. Cô Phượng coi giùm con cái đoạn luôn. Dạ. Đoạn 310. Năm thứ mắt. Dạ đúng rồi. Dạ, năm thứ mắt. Rồi cắt đó, tẩy vào bảng giùm em. Giải thích năm thứ mắt. Cả nhà có việc thì cứ rời phòng trước đi nha. Dạ, tại vì em nói cái này xíu khoảng 15 phút nữa mới xong. Năm thứ mắt, trong đó có mắt gọi là mắt công việc đó. Anh Kiên có đúng lắm chưa? Ok. Dạ. Yeah. Rồi, năm thứ mắt. Rồi. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái năm cái thứ mắt này đi, chắc khú. Dạ, yeah, đoạn 310, năm thứ mắt. Một, nhục nhãn là mắt bằng thịt, thần kinh nhãn, thị giác. Hai, thiên nhãn là mắt do thần thông hay do phước sanh, có khả năng thấy xa, thấy được cảnh sắc mà mắt thường không thấy được. 3. Tuệ nhãn là mắt trí tuệ, thứ mắt có khả năng thấu triệt tính chất các pháp hay thấy rõ tứ đế. 4. Phật nhãn là mắt giác ngộ hay là khả năng trí hiểu biết căn cơ trình độ cao thấp của chúng sanh, chỉ có Đức Phật mới có Phật nhãn như vậy. 5. Là biến nhãn là toàn giác trí nhất thiết chủng trí, trí này như mắt thấy suốt tam giới pháp, chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có loại biến nhãn. Đối với Đức Phật có đủ cả năm thứ mắt này, hạng thánh tinh văn và phàm thu phu không thể có Phật nhãn và biến nhãn. Dạ. Như vậy cái số 4 với cái số 5 là Phật nhãn với biến nhãn là mình sẽ không nói cái vấn đề này em Kiên ha. Ừ. Dạ, phân chọn giùm em chỉ nói cái số 1 với số 2 với số 3. Dạ. Như vậy á là cả nhà có thấy là nhục nhãn có phải là cái con mắt của mình không? Cái trong đó nó có sắc thần kinh nhãn đó. Dạ. Nó có liên quan đến cái bài hồi nãy em nói lúc đầu á. Rồi cái số 2 là thiên nhãn. Thì anh Kiên thấy chữ mà biết bá chắc khú không? Thần thông. Ừ. Đó, liên quan đó. Lúc này nó có thông thiện, thông tố anh Kiên. Dạ. Ừ. Còn cái số 3 là tuệ nhãn, banh nhá là tuệ nhãn đó. Thì mắt trí tuệ, thứ mắt có khả năng thấu triệt tính chất của các pháp hay thấy rõ là tứ đế anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là thấu rõ tứ đế, có nghĩa là trí nằm trí gì? Chí trong bốn đạo và chí trong cái bốn quả đó. Cái tệ nhãn á là mình thấy rõ là tứ đế á, thì thấy rõ được tứ đế phải là chí trong 20 tâm đạo, chí trong 20 tâm quả trong cái tệ nhãn á anh Kiên. Ừ. Dạ. Còn cái mà tệ nhãn mà mắt trí tuệ, mắt thấy có khả năng thấu triệt được tính chất á, có nghĩa là với cái trí gọi là mình có cái trí dục giới á, mình sẽ thấy cái tâm tướng, trí tâm tướng. Như vậy lúc này mình cứ nhớ lại là 16 cái tuệ minh sát đang ám chỉ cho 16 cái tuệ minh sát tùy trường hợp mình lấy anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Nhục nhãn cả nhà đã hiểu rồi, tệ nhãn cả nhà đã biết rồi, còn bây giờ thiên nhãn nè. Thiên nhãn có ba. Như vậy thiên nhãn có ba là gì? Thiên nhãn con mắt thần thông. Thiên nhãn con mắt thần thông. Số 2 á là nhãn lực của vị hóa sanh, nhãn lực của vị hóa sanh. Vị hóa sanh là ai nè? Những cái vị chúng sanh chư thiên nè, dạ xoa nè, phạm thiên nè, họ không tu chứng thiền chỉ, không có chứng tứ thiền hay là ngũ tứ thiền của tạng kinh hay là ngũ thiền của tạng vi diệu pháp, họ không có được cái tâm thông, nhưng mà họ do cái nghiệp lực có nghĩa là do họ là chúng sanh gọi là quá sanh đó, nên họ nhìn thấy được cái vật gì, vật gần vật xa thô tế. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ. Trường hợp thứ ba là nhãn lực của các vị có chú thuật, luyện bùa chú anh Kiên. Nhãn lực của các vị có chú thuật, luyện manta anh Kiên. Hiểu không anh Kiên, hiểu chỗ này không? Hiểu. Dạ. Như vậy á, là cái thiên nhãn á, mình đang học về cái gọi là cảnh tiền sanh duyên. Mình đang nhắm vô cái gọi là thông thiện và thông tố, như là cảnh sắc trợ cho thông thiện, cảnh sắc trợ cho tâm thông tố. Mình đang lấy ở cái mục số mấy anh Kiên? Cái mục số 1 à. Ừ. Kịp hơn anh Kiên. Dạ. Mình không lấy cái nhãn lực của cái vị hóa sanh, mình không lấy cái nhãn lực mà của cái vị mà gọi là dùng chú thuật anh Kiên ha. Mình chỉ lấy ngay số 1 lên ha. Cái nhà kịp chỗ này không? Dạ. Rồi cái mà cái số 1 anh Kiên mến vừa phone á, ảnh gọi là thiên nhãn có mắt thần thông á, có nghĩa là mình dùng thần thông mà mình thấy được cái gì. Nó có ba trường hợp như vậy, đẻ thêm ba trường hợp. Một là gì? Thấy được cái thiên nhãn thông đó, nó sẽ thấy được. Anh nhớ là học trước mình học mà cái bộ phân tích mà sắc pháp á, xa rằng thô tế. Dạ. Sắc sắc sắc xa, sắc gần, sắc thô, sắc tế. của các loài hóa sanh. Đúng không anh Kiên? Mình là người nhân loại mà mình chứng được ngũ thiền của tạng vi diệu pháp hoặc là tứ thiền của tạng kinh, mình có được cái thiên nhãn thông, thì chính nhờ cái tâm thông đó mình sẽ biết cái cảnh xa vô tế của các loài hóa sinh ha. Dạ. Rồi cái điều thứ hai đó là gì? Thấy được duyên nghiệp của chúng sanh. Dạ. Cái thiên nhãn thông nó sẽ thấy được cái duyên nghiệp của chúng sanh. Rồi cái điều thứ ba là thấy, cái điều thứ ba là thấy cái gì? Cái điều thứ ba là thấy chúng sanh chết ở chỗ này, sanh ở chỗ kia. Cô Nhung có từng nghe mấy chỗ này không cô Nhung? Alo. Dạ, có. Cái đó là Túc Mạng Minh. Phải không ạ? Cái đó sanh tử thông. À, cái minh nó khác cô, còn thông nó khác cô. Dạ. À. Nhớ nha, minh với thông hai cái nó khác đó nha. Dạ. Để ý. Cái này Túc là mình đang thông. Dùng cái gọi là Túc Mạng sanh tử thông. À. Túc Mạng minh là minh nó khác nha, mà thông nó khác nha. Cả nhà để ý hai cái này giùm con. Dạ. Để ý giùm con hai chỗ đó ha. Trung là thông minh đó. À, không có vừa thông vừa minh. Em là cần trưởng thôi. Em là cần trưởng thôi. Trong tứ trưởng là em dùng cần trưởng. Dạ. Rồi em hỗ trợ mấy kia để mà có cái chí thẩm trưởng. Dạ. Mình sẽ sử dụng trong ba trưởng anh Kiên, dục cần tâm thẩm anh Kiên. Dạ. Mà em sử dụng cái thằng cần nó hơi nhiều để em hỗ trợ cho thằng chí. Dạ. Nhưng mà em đặt nặng một chí hơn mấy người kia. Rồi em rồi như thì, vậy thì chung, là dạ. Thì chung, vậy là cái minh á, minh là Đức Phật chứng ba minh đó, là cái minh là chỉ nói đến cái bậc thánh thôi phải không? Còn cái thông là cho các bậc phàm phu cũng có thể như hạ phàm phu. Cái minh tạm hiểu là cái sở hữu chí, là trí tuệ đó cô. Khi mà mình khởi lên tứ đạo tứ quả đó thì mình sẽ có cái minh đó, là mình thấy được cái gì đó. Còn cái mà thông á là phải dùng cái ngũ thiền để mà có kia cô. Một cái là chí, dạ, một cái là thông. Mà thông, cái thông á là cũng là chí, nó là diệu chí, nhưng mà chí là chí của thằng thông cô, còn minh là chí của đạo quả. Dạ. Kịp không anh Kiên, kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. Cái thông này là hai cái nút mà nó có chấm chấm chấm đó. Đúng, đứt khúc quá anh Kiên. Nó không phải mấy cái tâm quả chứ, mà mấy cái lục tận thông rồi, mấy cái lục tận minh rồi, không phải. Đúng dạ. Đúng rồi. Rồi em tặng cho cả nhà thêm này nữa nha. Bây giờ cả nhà thấy nhục nhãn, thiên nhãn, tệ nhãn. Cả nhà coi em phân sang tam bề thiện nè. Nhục nhãn có phải là sắc thần kinh nhãn không? Đúng rồi. Rồi anh Kiên ghi giùm em cái chi pháp đi. Nhục nhãn, nó là sắc thần kinh nhãn. Nó có phải là nhục nhãn? Là nó là cái chung hết, là con mắt. Rồi trong cái thần kinh nhãn nó chỉ là một cái điểm tí xíu ở trong đó thôi. Chứ nó không, mình không thể gọi là nhục nhãn không? À, cái nhục nhãn là mình nói cái chung á cô. Nhưng mà trong cái nhục nhãn nó có cái thằng Basada đó cô, Basado. Nó có cái thần kinh đó mà. Nhưng mà dạ, nếu mà mình gọi nhục nhãn là mình dạ. Nói chung. Nhiều khi có những người có nhục nhãn nhưng mà không có thần kinh nhãn. Nó chỉ có con mắt mà không thấy đường. Dạ, như vậy là bị đuôi á cô. Dạ. Như vậy nhục nhãn là số 1 anh Kiên ha, ghi về mình số 1. Rồi có số 2 á là thiên nhãn, nó sẽ có là thông thiện, thông tố. Em đang ghi chi pháp đem tính theo tam địa thiện đó nha. Còn số 3 là tuệ nhãn. Số 3 tuệ nhãn thì lúc này em lấy trong cái phần gọi là thấu rõ tứ đế đi, nó sẽ có là trí trong bốn đạo và trí trong bốn quả. Trí trong bốn đạo, trí trong bốn quả. Rồi bây giờ anh Kiên, nhục nhãn á nó là gì? Nó là cái pháp hy thiểu. Đó, có nghe chữ hy thiểu không? Ừ. Dạ. Còn cái mà thiên nhãn á nó là pháp đáo đại. Còn cái tệ nhãn á nó là pháp vô lượng, không ước chừng được giá trị đạo đức anh Kiên. Dạ, chí trong bốn đạo, chí trong bốn quả đó là tệ nhãn, nó là cái pháp vô lượng anh. Cái nhà hiểu chỗ này không vậy? Hiểu. Nhục nhãn nó là cảnh hy thiểu, nó là pháp hy thiểu. Còn mà cái thông thiện thông tố nó là pháp đáo đại. Còn mà chí trong bốn đạo là chí trong bốn quả, nó là pháp vô lượng, không ước chừng được cái giá trị. Dạ, không ước chừng trị. Mình được cái này là tốt. Thì nó có là pháp hy thiểu, pháp đáo đại và pháp vô lượng. Rồi nó có pháp gì nữa nè? Nhục nhãn nó là pháp vô ký. Nhục nhãn nó là pháp vô ký. Còn mà thiên nhãn á, nó có thông thiện, thông tố. Như vậy là nó có thiện, nó có vô ký. Còn mà tệ nhãn á, nó có trí trong bốn đạo là thiện, trí trong bốn quả là vô ký. Có nhà kịp không? Có nhà kịp chỗ này không giờ? Hiểu rồi. Dạ rồi, như vậy mình hồi hướng đi. Xin mời cả lớp cùng cô Yến hồi hướng. Dạ, mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Ý đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Ý đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Ý đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Mama bunyap bagang sabba sattanang pachemi te sabbe me samang bunyap bagang lapantu sadu sadu sadu. Dạ, cảm ơn thầy Trung, cảm ơn cả nhà. Dạ, bye bye cả nhà. Bây giờ mọi người nên đi làm xong nó lượng có nhãn nhục. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Dạ, xin chào. Bye bye. Chào mọi người. Yeah.